Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phòng trưng muốn thấp A. Chương 117, phòng trưng muốn thấp A. Hoàng hôn, hạ gia, lầu 2 Hạ Nhược Lam bên ngoài phòng trên ban công. Lạc Phong một tay vịn lan can, ánh mắt vọng về phía chân trời, phía trên đường chân trời một vệt đỏ ửng. Khóe miệng treo lên một tia thần bí nụ cười, lẩm bẩm nói, đêm nay, muốn nhất định là một đêm không ngủ a. Phong, Hạ Nhược Lam đi tới Lạc Phong phía sau, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Phong, gò má của nàng nghe sát ở Lạc Phong trên lưng, không có nhiều lời. Cảm giác được Hạ Nhược Lam trên người truyền đến nhiệt độ. Lạc Phong trong lòng bỗng nhiên liền hiện ra một vệt xấu hổ cảm giác. Hạ Nhược Lam như vậy toàn tâm toàn ý đều ở trên người hắn. Mà hắn cách xa ở thành phố Tân Lan trong phòng, nhưng còn ở hai người phụ nữ. Lạc Phong trong lòng rất bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng riêu lại đầu, đem một vài tạp niệm quăng đi. Xoay người dùng hai tay khoát lên Hạ Nhược Lam trên bả vai. Hơi cúi đầu, ánh mắt cùng Hạ Nhược Lam hai con mắt đối diện. Ta biết ngươi nghĩ cái gì. Ngươi yên tâm, Phong Hãn Vũ tên kia vẫn là không làm gì được ta. Lạc Phong khóe miệng mang theo một vệt nụ cười. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Là Vũ Hiên phát tới một cái tin nhắn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nhất thời. Lạc Phong nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Ở đến Hạ gia trước thời điểm, Lạc Phong cũng đã để Vũ Hiên bắt đầu chuẩn bị, bởi vì khi đó hắn cũng đã dự liệu đến đêm nay miễn không được sẽ có một trận chiến đấu phát sinh, vì lẽ đó hắn giao cho Vũ Hiên đi chuẩn bị đêm nay chiến đấu. Hắn cũng không lo lắng Vũ Hiên thừa cơ hội này đào tẩu, bởi vì hắn biết Vũ Hiên hiện tại đã không có cái kia đào tẩu lá gan. Ở ban ngày hắn lần kia từ bỏ sau khi, cũng đã nhất định, Vũ Hiên đánh trong đáy lòng đối với Lạc Phong sợ hãi. Làm sao? Hạ Nhược Lam nhìn mặt tươi cười Lạc Phong, nghi ngờ nói, không có gì, liền là cao hứng vô cùng. Dù sao nhanh như vậy liền nhìn thấy ngươi, hơn nữa ba mẹ ngươi cũng đều nhận rồi ta. Lạc Phong động tác mềm nhẹ đem Hạ Nhược Lam ôm vào trong ngực, thanh âm nhỏ tê nói rằng, này không liền nói rõ, hai người chúng ta sự tình, không đã là chắc chắn sao? Vậy ngươi ý này có phải là, nếu như ba mẹ ta bọn họ không đồng ý ngươi, hai chúng ta liền không nhất định lạc? Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng dùng phấn quyền nện đánh xuống Lạc Phong ngực. Sao có thể có chuyện đó? Lạc Phong lập tức một mặt nghiêm túc, cho dù toàn thế giới tất cả mọi người đều không đồng ý. Vậy chúng ta cũng vẫn là chắc chắn sự tình, Thiên Vương lão tử đều thay đổi không được. Ầm ầm ngay ở tiếng nói Lạc Phong tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm. Giữa bầu trời bỗng nhiên nổ vang lên một đạo sấm rền. Phốc, Hạ Nhược Lam nhất thời liền không nhịn được bật cười. Ngươi xem. Ông trời đều không ưa ngươi đây. Ai nha ta đi. Lạc Phong nhất thời liền không vui. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ngươi này không phải ở xích quả quả đánh lão tử mặt sao? Ầm ầm ầm, nhưng mà là một đạo sáng rực chớp giật xẹt qua. Sau đó liền lại một tiếng vang thật lớn. Được rồi, sắp mưa rồi. Mau mau vào nhà bên trong đi. Hạ Nhược Lam nở nụ cười xinh đẹp. Lôi kéo Lạc Phong trở về nhà tử, ở mới vừa đem sân thượng cùng gian nhà cửa kính đóng lại thời điểm. Đậu đại giống như hạt mưa liền từ vạn dặm xa giữa bầu trời rơi xuống. Mạnh mẽ đập xuống ở trên ban công, tiếng sấm rền rĩ, đại vũ như chút nước. Thế giới bên ngoài ở đại vũ bên trong nhất thời liền mông lung lên. Này vũ, dưới rất lớn, một thẳng đến rất khuya rất muộn. Hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón nửa đêm lúc. Như chút nước đại vũ còn không chút nào dừng lại dấu hiệu. Hạ Nhược Lam đã rơi vào ngủ say. Lạc Phong ở giường đầu màu da cam nhu quang dưới đèn. nhìn thần thái an tường, khóe miệng còn ôm lấy ý cười Hạ Nhược Lam, trên mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Mộng tỉnh sau khi, ta sẽ trở về, nhẹ nhàng nỉ non một câu sau, Lạc Phong liền đứng dậy hướng về cửa phương hướng đi đến. Hắn không có chú ý tới chính là, ngay ở hắn xoay người một sát na kia, nguyên bản một bộ ngủ say dáng dấp Hạ Nhược Lam mở hai con mắt. Ánh mắt nhu hòa nhìn Lạc Phong bóng lưng, há miệng, không có lên tiếng, chỉ ở trong lòng nói ra bảy chữ. Cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Lạc Phong âm thanh rất nhẹ mở cửa, chỉ lo quấy nhiễu đến Hạ Nhược Lam. Nhưng mà ngay ở hắn mở cửa trong nháy mắt, xem đến tình hình bên ngoài sau, nhất thời liền sửng sốt. Chỉ thấy Hạ Chính Quốc hai vợ chồng người chính vô cùng cẩn thận đứng cửa, nghiêng tai lắng nghe, thật giống là đang nghe trong phòng động tĩnh. Ở Lạc Phong mở cửa thời điểm, hai người vẫn không có chú ý tới. Chờ đến kéo dài gần như 2 giây đồng hồ sau, Hạ Chính Quốc vợ chồng rốt cục cảm giác được tựa hồ có gì đó không đúng. Không gian, thật giống so với vừa nãy sáng chút. Nhất thời hai người sẽ cùng lúc quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng vẻ mặt có chút kinh ngạc Lạc Phong đối diện trên. Cái kia, thúc thúc A-di, hai người các ngươi đây là ở. Lạc Phong nhìn một chút Hạ Chính Quốc, lại nhìn một chút Đỗ Ngọc Dung, biểu thị chính mình phi thường mê man. Ha ha, Lạc Phong ngươi muộn như vậy không ngủ sao? Không hổ là đại nhân vật. Hạ Chính Quốc trở mặt tốc độ vẫn là tương đối nhanh, hầu như là trong nháy mắt liền đem trên mặt rải ra ẩn dưới, sau đó đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, đánh tới ha ha, trực tiếp rời đi đề tài. Ây, ta phải đi ra ngoài một chuyến, vì không để cho mình cha vợ tương lai cùng cha mẹ vợ lo lắng. Lạc Phong vẫn là quyết định không nói ra thật tình. Bất quá, ai biết Lạc Phong vừa nói ra câu nói này, Hạ Chính Quốc sắc mặt liền đột nhiên biến trở nên nghiêm túc. Ngươi nên là đi ứng phó phiền phức chứ? Ân, nhìn dáng dấp ngươi là đã định liệu trước. Đã như vậy, vậy ngươi liền cứ việc yên tâm đi thôi. Bất quá, chú ý an toàn. Nếu như ngươi lúc trở lại cụt tay thiếu chân, để con gái của ta không vui, ta định sẽ không dễ tha ngươi. Nghe được Hạ Chính Quốc, Lạc Phong trong lòng lúc này ấm áp, dùng sức gật gật đầu, dưới lên bảo đảm, thúc thúc yên tâm, ta sẽ không sao. Lập tức ở trước mắt đưa Lạc Phong ra cửa sau, Hạ Chính Quốc hai vợ chồng nhân tài triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt ta phản ứng nhanh a. Hạ Chính Quốc một mặt đắc ý mở miệng nói rằng, nếu không, bị tiểu tử kia biết chúng ta là ở trộm nghe bọn họ, vậy chẳng phải là muốn lúng túng chết. Ta xem là nhân gia Lạc Phong hội diễn. Đỗ Ngọc Dung lườm một cái, phiết miệng nói rằng, coi như là ngớ ngẩn, đều có thể nhìn ra chúng ta đang làm gì chứ. Ai nha, người nữ nhân này ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Lão sách ta đài a. Hạ Chính Quốc lúc này liền kéo lên ống tay áo, một cái ôm lấy Đỗ Ngọc Dung, hướng về bọn họ trong phòng ngủ đi đến. Đêm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thật nam nhân. Ngoặc kép, một bên khác, Phong gia, cái này đại vũ như chút nước đêm khuya, tương tự không có ngủ còn có Phong Hãn Vũ. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nghe An Ca báo cáo. Dị năng giả liên minh cùng Hắc Giao đoàn lính đánh thuê, lại từ chối ra tay. Kỳ thực đây là rất bình thường. Ở An Ca đem tên Lạc Phong cùng bức ảnh phân biệt gửi đi cho dị năng giả liên minh cùng Hắc Giao đoàn lính đánh thuê, đồng thời nói để bọn họ đem ở Hoa Hạ tất cả sức mạnh hội tụ đến kinh thành thời điểm, cũng đã kinh động hai cái thế lực lão đại, Quỷ Đế cùng Giao Long Vương. Dù sao những chuyện tương tự, nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lớn như vậy chuyện làm ăn, cũng chỉ có song phương lão đại tự mình ra lệnh chấp hành. Bất quá ở tại bọn hắn nhìn thấy mục tiêu sau khi, Quỷ Đế cùng Giao Long Vương liền không hẹn mà cùng hồi phục An Ca tin tức. Từ chối này đan chuyện làm ăn, mặc dù là ra nhiều hơn nữa tiền, bọn họ cũng không được. Lạc Phong thân là tám đại thần đế một trong, đều là tám đại thần đế một trong, Quỷ Đế đương nhiên là phi thường rõ ràng Lạc Phong thực lực. Còn Giao Long Vương, vậy thì càng không cần phải nói, vì lẽ đó bọn họ liền trực tiếp từ chối. Hoặc là nói, bọn họ căn bản là không dám đối địch với Lạc Phong. Đương nhiên, bọn họ từ chối này đan chuyện làm ăn sau, tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng lại nói cho An Ca bọn họ là nhân tại sao mà từ chối. Dám như vậy tội Lạc Phong người, bọn họ chỉ biết đối phương kết cục muốn phi thường thảm, thế nhưng Phong Hãn Vũ liền phi thường không cao hứng, hắn không nghĩ tới. Lạc Phong thế lực sau lưng cường đại đến lại có thể ảnh hưởng dị năng giả liên minh cùng Hắc Giao. Đoàn lính đánh thuê, đương nhiên, Phong Hãn Vũ cũng không biết. Chân chính ảnh hưởng cũng không phải Lạc Phong thế lực sau lưng, mà là bởi vì Lạc Phong bản thân, e sợ nếu để cho Phong Hãn Vũ biết đến thoại, hắn nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình. Thiếu gia, bây giờ nhìn lại cái này Lạc Phong thế lực sau lưng phi thường không đơn giản a. Hơi một do dự, An Ca vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Bằng vào chúng ta có phải là phải thận trọng suy tính một chút đây? Không cần, Phong Hãn Vũ nhưng là khoát tay chặn lại, từ chối An Ca kiến nghị. Nếu bọn họ không ra tay, vậy thì lại từ cái bóng trong bộ đội nhiều điều đi hai lần người đi ra. Tối nay, nhất định phải diệt trừ Lạc Phong. Một luồng sát khí lạnh lẽo từ trên người Phong Hãn Vũ bộc phát ra. Này cậu trước nay chưa từng có mạnh mẽ sát khí, là An Ca qua nhiều năm như vậy chưa từng có ở Phong Hãn Vũ trên người gặp phải qua. Hắn biết, lần này Phong Hãn Vũ là động chân chính sát ý. Từ không có, không bờ bến nồng nặc sát ý. Kinh thành nơi nào đó một nhà trà sữa điếm còn đèn sáng. Trong cửa hàng người phục vụ cũng không phải một người dáng dấp vui tươi manh em gái. Hơn nữa vừa vặn ngược lại là một trường ngũ đại tam thô trung niên tráng hán. Mà người trung niên này tráng hán hiện tại xác thực cật lực cong người. Bãi làm ra một bộ dáng dấp cung kính. Khắp khuôn mặt là kích động nhìn trước mắt bên cạnh bàn ngồi một người trẻ tuổi. Lạc Phong, Đại Hồ, ở kinh thành trải qua thế nào? Uống một hớp trà sữa. Lạc Phong cười nhìn về phía trung niên kia tráng hán. Đại Hồ, kha kha, mong Phong thần chăm sóc. Ta hiện tại trải qua cũng không tệ lắm. Đại Hồ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thật thà. Cái này Đại Hồ, là Phong thần tổ chức một thành viên trong đó. Đương nhiên. Chỉ là như Lý Sùng Hậu như vậy thành viên vòng ngoài như thế. Cho nên đối với Đại Hồ người như thế tới nói, có thể tận mắt nhìn thấy Phong thần trong tổ chức như thần tồn tại người, vậy thì là một loại lớn lao may mắn. Mà một bên Vũ Hiên nhưng là trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư Lạc Phong sau lưng đến tột cùng là có loại nào thế lực khổng lồ. Lạc Phong ở đi hạ ra trước liền để hắn đến nơi này. Bây giờ nghe Đại Hồ đối với Lạc Phong xưng hô sau, Vũ Hiên đối với thân phận của Lạc Phong liền càng thêm cảm thấy hiếu kỳ lên. Lạc Phong nhưng cũng không biết Vũ Hiên đang suy nghĩ cái gì, mà là nhìn về phía bên ngoài. Đèn nê ông đỏ ở đại vũ rội rửa dưới trở nên mông lung, như mộng như ảo, rất ưng nhìn phong cảnh. Lần thứ hai uống một hớp trà sữa, Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cha cha than thở, đêm mưa, sát cơ, phòng trừng muốn thấp a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,